Đế Tôn, chương 1558, mời Pháp Giá Thần Đế, 1, góc truyện audio.com, đây chính là uy năng của Quang Vũ Thần Đế phong cấm đại trận, Thần Đế đại trận đủ để chấn áp đương thời. Đột nhiên, trong thần giới lại có chấn động kịch liệt truyền đến, thần uy cái thế phủ xuống hậu thế, đó là Hoang Tổ Thần Quân tồn tại viên mãn cảnh giới vô địch, cho dù là phong cấm đại trận đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Tôn cự nhân man tộc vô địch này ầm ầm xông vào trong phong cấm đại trận, điên cuồng giống to, một giống thiên địa toái, cả tòa phong cấm đại trận đột nhiên sụp đổ. Hoang Tổ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Phụ triều Pháp Vương chúng thần quân giận dữ chen chúc tiến lên, đột nhiên từng kiện đế bảo bay ra, đế uy tràn ngập, nhất tề hướng Hoang Tổ oanh khứ, bọn họ là cựu thần của Quang Vũ Thần Đế, đối với Quang Vũ Thần Đế trung thành cành cành, Quang Vũ Thần Đế vì lớn mạnh thực lực của bọn họ tự nhiên có tận hết sức lực, thậm chí ban cho mấy thần quân này đế bảo kiếp trước hắn sở luyện. Đế bảo mặc dù không phải là chứng đế chi bảo, không có uy năng cường đại như chứng đế chi bảo, nhưng dù sao cũng tích chứa thần đế đạo tắc, đế uy cái thế, Hoang Tổ hung uy nhất thời bị áp chế xuống, trong khoảnh khắc thân thể liền thấy máu, chống cự không được. Giết hắn lập uy, phụ triều Pháp Vương hét lớn, Quang Vũ Thần Triều chư vị thần quân khác cùng nhau quát lên. Giết chi lập uy, Hoang Tổ chính là thần quân viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể chứng đế, tồn tại bực này ở trong chư thiên vạn giới cũng bất quá có chừng 5 tên, thế nhưng đám người phụ triều Pháp Vương tính toán chém giết thần quân tiếp cận thần đế này, vì Quang Vũ Thần Đình lập uy. Bất quá, bọn hắn có cái tiền vốn này, đủ để chém giết thần quân như Hoang Tổ, không chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ cường đại không thể tưởng tượng nổi, mà là bởi vì đế binh trong tay. Quang Vũ Thần Đế kiếp trước không nhận pháp bảo, chỉ nhận thân thể, nhưng hắn ở pháp bảo thành tựu cũng vượt xa bất kỳ thần quân nào, những đế binh này uy năng mỗi một vật cũng mạnh mẽ vô cùng, có thể nói kinh thế. Nhưng vào lúc này, tử khí mênh mông cuồn cuộn, lại có một thần quân từ trên trời giáng xuống, không nói tiếng nào liền xuyên qua đại trận nặng nề. Đem trọng trọng phong cấm đại trận phá vỡ, chạy về phía thân thể của Quang Vũ Thần Đế. Rõ ràng là Thánh Hoàng Thần Quân viên mãn cảnh giới đại cao thủ. Hô, hắc thủy tràn ngập hóa thành một đạo sông dài cuồn cuộn mà đến, cơ hồ cùng tử khí đồng thời xuyên thấu những đại trận này, cũng là một thần quân viên mãn cảnh giới đại cao thủ khác, Thánh Mẫu Nguyên Quân. Thần giới ngũ đại thần quân, Thánh Phật chưa từng lộ diện, Giang Tuyết đi những vũ trụ khác, còn dư lại ba thần quân nhất tề xuất thủ, muốn đem Quang Vũ kiếp trước chân thân cướp đoạt tới tay. Cùng lúc đó, nhiều thần giới thần tôn thần quân khác thấy tiện nghi tam đại thần quân đánh trận đầu, đảo loạn phong cấm đại trận, để cho chín ngọn đại trận đối với bọn họ chấn áp giảm nhỏ thật to, tu vi của bọn họ mặc dù không phải là trạng thái đỉnh. Nhưng mà có 7-8 phần tu vi có thể vận dụng. Từng tôn, thần quân từ thần giới giết ra, xông vào chín ngọn đại trận, trên dưới hoang cổ thánh sơn nơi nơi là chiến trường, sát phạt nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có từng tôn thần thi từ trên cao rơi xuống, thần hỏa hừng hực thiêu đốt, đốt cháy sông núi dưới thánh. Góc truyện audio.com, sơn, đem chu vi trăm triệu dặm hóa thành tiêu thổ. Mà ở dưới thánh sơn, Giang Nam chỉ kịp lấy đi vài món thần tôn chi bảo, liền thấy đám người Hoang Tổ Thánh Hoàng tiến vào chín ngọn phong cấm đại trận, bỗng nhiên biết phong cấm đại trận kiện phá, hắn liền không còn có cơ hội lấy đi những pháp bảo này, dù sao những thần tôn chi bảo này cũng là những thần tôn kia luyện chế thành, tích chứa tâm huyết của bọn hắn, ngày đêm tế luyện, bản thân căn bản không có cơ hội từ trong tay chút ít tồn tại mạnh mẽ này cướp lấy pháp bảo của bọn hắn. Giang Nam chỉ đành phải thầm than một tiếng, buông tha cho ý nghĩ tiếp tục cướp đoạt pháp bảo, thầm nghĩ. Ta có bốn thần tôn chi bảo, đã coi như là tài phú chính xác, chẳng qua là so sánh với những đế duyên khác còn muốn chỗ thua kém rất nhiều. Gì, có lẽ có thể như vậy. Hai tròng mắt hắn đột nhiên lại sáng ngời, nhìn tòa phong cấm đại trận thứ 9 kia trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tòa đại trận này bị vây ở tầng dưới chót nhất, đem thân thể Quang Vũ Thần Đế đoàn đoàn bao vây, do đế thiên pháp vương chấn thủ, những cường giả dưới trướng khác của Quang Vũ Thần Đế cũng đã xuất động, duy chỉ có người này chưa nhúc nhích là vì bảo vệ thân thể kiếp trước của Quang Vũ. Đế thiên pháp vương thân ở trong đại trận vững như hoang cổ thánh sơn, nhưng thánh hoàng, nguyên quân, hoang tổ chúng cường giả vọt tới, vẫn còn là đem tòa đại trận này xông đến tán loạn, trận pháp mơ hồ có vận chuyển mất linh, sắp sửa hỏng mất. Sau một khắc thân hình Giang Nam ẩn nặc biến mất, là lấy luyện thiên đại trận mạnh mẽ dung nhập vào trong hư không, nhiều thần tôn thần quân giao thủ, hư không đã sớm nghiền nát hỏng mất, không ngừng tan rã, một cổ uy năng tựa như hủy diệt ở trong loạn lưu tịch quyển, hủy diệt hết thảy, Giang Nam không có ở trong hư không tan biến giấu giếm bao lâu, liền bị chấn đến khí huyết di động, phải hiện ra. Thân hình của hắn lặng lẽ không phát ra hơi thở xuất hiện ở trong tòa phong cấm đại trận mà đế thiên pháp vương chấn thủ kia, chẳng qua là tướng mạo đã biến đổi, hóa thành một chân thần bình thường, cùng với nhiều thần ma khác cùng chung thúc dục phong cấm đại trận đối kháng nhiều thần tôn, thần quân công phạt. Phòng cấm đại trận dù sao cũng là Quang Vũ Thần Đế đế trận, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có công hiệu phong cấm, giống như trước cũng là một trận pháp công kích khổng lồ, có thể hội tụ lực lượng vô số người, vắt thành một cỗ, cho dù là đối với thần tôn thần quân cũng có lực sát thương thật lớn. Chẳng qua là Giang Nam cũng không phải là vì duy trì tòa đại trận này, chỉ thấy thân hình hắn liên tục chớp động, tướng mạo thỉnh thoảng thay đổi, dần dần hướng trung tâm phong cấm đại trận đến gần. Lúc này phong cấm đại trận bị chư cường giả vây công, đã tán loạn, nhiều thần ma trong trận bị oanh đến trận pháp không ngừng giải tán, từng cái thân hình sai chỗ, có rất ít người phát hiện Giang Nam có chỗ bất đồng. Mặc dù phát hiện hành tích của Giang Nam cực khác thường nhân, nhưng Giang Nam sau một khắc liền chuyển đổi tướng mạo, người ta lại đi tìm, đã tìm không được tung tích của hắn. Rốt cục hắn đến gần trung ương tòa đại trận này, chỉ thấy trong trận này chính là từng vòng thần chủ, thậm chí còn có mấy thần tôn cùng chung xây dựng đại trận, vô số đạo tắc bay lên, tương liên, xây dựng thành một hàng rào vô cùng khổng lồ, đem bất luận. Góc truyện audio.com, kẻ nào cũng phong ở ngoài, căn bản không để cho hắn thừa dịp cơ hội. Mà Đế Thiên Pháp Vương thì đứng ở đầu vai của Quang Vũ Thần Đế kiếp trước chân thân, thần quân này mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ở ngoài đại trận. Cách chương.